Biểu tượng thất truyền, chương 121, góc truyện audio.com. Như mọi bậc cha mẹ mất con, Peter Solomon thường hình dung xem đứa con của mình giờ đã bao nhiêu tuổi, trông nó ra sao và trở thành người như thế nào. Này ông đã có câu trả lời. Khi mới chào đời, sinh vật xăm trổ vằn vện kênh càng trước mặt ông chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu và đáng yêu bé rắc quấn tã nằm trong chiếc nôi đan bằng liễu gai. Bập bẹ học nói chập chững những bước đầu tiên trong phòng làm việc của Peter. Cái ấp nải nòi nơi một đứa trẻ ngây thơ lớn lên trong gia đình tràn đầy tình thương thực là một trong những nghịch lý của tâm hồn con người. Từ lâu rồi, Peter đã buộc phải chấp nhận rằng mặc dù huyết quản rác chứa dòng máu Solomon, nhưng trái tim để bơm dòng máu ấy lại là của riêng nó. Duy nhất và khác thường như thể được lựa chọn rất ngẫu nhiên từ vũ trụ bao la. Con trai tôi nó đã giết mẹ tôi, người bạn Robert Langdon của tôi, và có thể cả em gái tôi nữa. Peter tê tái cõi lòng, gắng tìm kiếm đôi chút thân thương hay quen thuộc trong mắt con trai. Tuy nhiên, đôi mắt của gã đàn ông, mặc dù cũng xám như mắt Peter, lại là mắt một kẻ hoàn toàn xa lạ, chất chứa toàn những oán hờn và cừu hận không hề thấy ở thế giới này. Ba vẫn khỏe chứ, Mawek giễu cợt, liếc con dao Akeda nắm chặt trong tay Peter. Ba có thể kết thúc tấn kịch mà chính ba bắt đầu từ nhiều năm về trước không? Con trai, Solomon lạc giọng, ta đã yêu thương con. Ba đã cố giết tôi hai lần. Lần thứ nhất bỏ tôi trong tù. Lần thứ hai bắn tôi ở cây cầu của rác. Giờ thì hãy kết thúc đi. Nhất thời, Solomon cảm thấy như trôi ra khỏi cơ thể của chính mình. Ông không còn nhận ra bản thân nữa. Cụt một bàn tay, đầu cạo trọc hoàn toàn. Mình mặc tấm áo choàng đen, ngồi trên chiếc xe lăn và đang nắm chặt một con dao cổ. Hãy kết thúc đi, Mawek lại gào lên, những hình xăm trên bộ ngực trần của gã phập phồng. Giết tôi là cách duy nhất giúp ông cứu Catherine, cứu hội huynh đệ của mình. Solomon bất giác liếc mắt về phía máy tính và chiếc modem đặt trên ghế da lợn. Đang gửi tin, hoàn tất 92, ông không thể làm ngơ trước hình ảnh Catherine chảy máu tới chết hay bỏ mặc các huynh đệ tam điểm của ông. Vẫn còn thời gian đấy, Mawek thì thào, ông biết đó là lựa chọn duy nhất mà. Hãy giải thoát tôi khỏi thân xác phàm tục này. Ba xin con, Solomon khẩn khoản, đừng làm thế, nhưng ông đã lầm, Mawek xít lên, ông buộc con ông phải thực hiện một lựa chọn bất khả. Ông còn nhớ buổi tối đó không? Tiền bạc hay tri thức? Đó là buổi tối ông đẩy tôi ra xa mãi mãi. Nhưng tôi đã trở về. Thưa ba, và tối nay đến lượt ông phải lựa chọn. Zachary hay Catherine, sẽ thế nào? Giết con trai để cứu em gái? Giết con trai để cứu hội huynh đệ? Cứu cả đất nước nữa chứ? Hay ông sẽ đợi cho tới khi quá muộn? Cho tới khi cô Catherine chết, cho tới khi đoạn video tung ra công chúng, cho tới khi ông phải sống nốt quãng đời còn lại với nỗi dằn vặt rằng mình đã có thể chấm dứt những thảm kịch này. Thời gian đang cạn dần đấy. Ông biết cần phải làm gì mà. Tim Peter đau nhói, mày không phải là Zachary. Ông tự nhủ, Zachary đã chết từ lâu. Rất lâu rồi, cho dù mày là thứ gì và cho dù mày từ đâu đến thì mày cũng chẳng phải là con tao. Mặc dù không tin vào lời lẽ của chính mình, nhưng Peter Solomon biết ông phải lựa chọn. Không còn thời gian trì hoãn nữa, độ. Tìm cầu thang lớn, Robert Langdon băng qua các hành lang tối om, luồn lách tiến về phía trung tâm tòa nhà. Turner Simkin theo sát gót anh. Cuối cùng Langdon cũng vào được thẳng sảnh chính. Đúng như anh hy vọng, sảnh chính trông giống một ngôi mộ cá lai ghép Hy Lạp, La Mã, Ai Cập với 8 cây cột bằng đá hoa cương theo phong cách Doric. Với những bức tượng bằng cẩm thạch đen, những bát đèn dầu treo, những cây thập tự kiểu dép, manh, những tấm huy chương hình phượng hoàng hai đầu và những chân đèn trang trí đầu thần Hermes. Langdon rẽ sang đầu kia sảnh chính, chạy về phía cầu thang cẩm thạch rộng thênh thang. Cầu thang này dẫn thẳng tới phòng thánh lễ. Anh thì thầm, hai người leo lên nhanh và im lặng hết mức có thể. Ở chiếu nghỉ đầu tiên, Langdon gặp bức tượng bán thân bằng đồng của danh nhân tam điểm Albert Pike. cùng với dòng chữ khắc câu nói nổi tiếng nhất của ông. Những gì chúng ta làm riêng cho bản thân sẽ chết cùng chúng ta. Những gì chúng ta làm cho người khác và thế giới thì sẽ ở lại và sống mãi, độ. Mao Ích cảm nhận một sự thay đổi rõ rệt trong không khí tại phòng thánh lễ. Như thể mọi nỗi thất vọng và đau đớn bấy nay của Peter Solomon đều đang sôi sục hội tụ lại như một chùm tia la. Đời nhắm vào gã, phải đến lúc rồi, Peter Solomon nhổm dậy khỏi chiếc xe lăn và đứng đối diện với bàn thờ. Tay nắm chặt lưỡi dao. Hãy cứu cô Catherine, Mao Ích ve vãn, dẫn dụ ông tới gần bàn thờ. Gã dựa lưng vào đó và cuối cùng nằm hẳn lên tấm vải trắng đã chuẩn bị sẵn. Hãy làm những gì mà ba cần phải làm, cứ như thể đang trải qua một cơn ác mộng. Peter nhích lên phía trước. Giờ đây Mao Ích đã nằm ngửa hẳn ra, đăm đăm nhìn lên mặt trăng mùa đông qua mắt phòm. Bí mật là chết như thế nào? Khoảnh khắc này không thể hoàn hảo hơn được nữa. Trang trí cho mình bằng từ còn thiếu của mọi thời đại. Ta hiến thân qua bàn tay trái của cha ta. Mao Ích hít một hơi thật sâu. Hãy đón nhận ta, hỡi quỷ sứ, vì đây là cơ thể ta, hiến dâng cho các người. Peter Solomon nhìn xuống Mao Ích, người run bắn, đôi mắt đẫm lệ lóe lên tuyệt vọng, do dự và thống khổ. Ông ngó máy tính xách tay và chiếc modem bên kia phòng lần cuối. Hãy lựa chọn đi, Mao Ích thì thào, hãy giải thoát con khỏi thân xác của con. Chúa muốn thế, ba muốn thế, gã đặt hai tay bên sườn và ưỡn cong ngực lên. Trương con phượng hoàng hai đầu kiêu hãnh của mình ra. Hãy giúp ta chốt bỏ nhục thân trói buộc linh hồn ta. Ánh mắt đau đớn của Peter như xuyên thấu qua người Mao Ích. Thậm chí không nhìn vào gã. Con đã giết mẹ của ba. Mao Ích thì thào, con đã giết Robert Langdon. Con đang giết em gái ba. Con đang hủy hoại các huynh đệ của ba. Hãy làm những gì ba phải làm đi. Mặt Peter nhăn nhúm thành chiếc mặt nạ của nỗi thống khổ và ân hận cùng cực. Ông ngửa đầu ra sau và hét lên đau đớn. Đồng thời vung con dao lên, độ. Vừa rón rén tới bên ngoài cửa phòng thánh lễ. Robert Langdon và đặc vụ Simkin chợt nghe thấy tiếng hét thê rợn bung ra từ bên trong. Đó là giọng Peter, Langdon biết chắc như vậy. Tiếng hét của ông là tiếng hét bị thương tột cùng. Mình đến quá muộn rồi. Mặc kệ Simkin, Langdon chụp lấy tay nắm cửa và mở toang ra. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt đã xác nhận nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của anh. Ở kia, ngay giữa căn phòng sáng lờ mờ, đứng bên bàn thờ trung tâm là một người đàn ông với cái đầu chọc lóc. Người đó khoác áo choàng đen, tay siết chặt một con dao lớn. Langdon chưa kịp di chuyển thì kẻ đó đã phóng lưỡi dao xuống thân hình nằm dài trên bàn thờ, độ. Mao Ích nhắm mắt lại, thật tuyệt vời, thật hoàn hảo, lưỡi dao Akeda cổ xưa lấp loáng ánh trăng trong lúc lượn thành một đường vòng phía trên gã. Những làn khói sông hương cuộn xoáy bay lên, chuẩn bị sẵn con đường cho linh hồn sắp được giải thoát của Mao Ích. Tiếng thét xót xa và tuyệt vọng của kẻ hạ sát ngân vang khắp không gian thiêng liêng trong khi lưỡi dao cắm xuống. Ta bị ô uế bởi máu của kẻ hiến sinh và nước mắt của cha mẹ. Mao Ích chờ đợi tác động tuyệt vời. Thời điểm biến cải của gã đã đến. Thật kỳ lạ là gã không hề thấy đau. Một chấn động mạnh lan khắp người gã. Chói tai và thấm sâu. Căn phòng bắt đầu rung chuyển. Một quầng sáng trắng chói lòa bên trên làm gã lóa mắt. Thiên đường cất tiếng, Mao Ích biết điều đó đã xảy ra. Đúng như kế hoạch của gã, độ. Langdon không nhớ mình đã phóng hết tốc lực về phía bàn thờ trong khi chiếc trực thăng xuất hiện trên đầu. Anh cũng chẳng nhớ đã nhảy bổ tới hai cánh tay dang rộng lao vào kẻ mặc áo choàng đen cố gắng túm lấy hắn một cách tuyệt vọng trước khi hắn phóng dao. Xuống lan thứ hai, thân hình họ va vào nhau. Một cột sáng chói chang quét qua mắt phòm và soi rõ bàn thờ. Langdon đinh ninh sẽ nhìn thấy cơ thể đẫm máu của Peter Solomon trên đó. Nhưng bộ ngực trần phơi ra trong ánh sáng lại chẳng vương chút máu nào, chỉ toàn những hình xăm như một bức tranh thêu. Con dao nằm gãy nát bên cạnh gã. Rõ ràng đã đâm mạnh vào bàn thờ đá chứ không phải vào da thịt. khi va vào người mặc áo choàng đen trên sàn đá cứng. Langdon phát hiện nùi băng gạc ở đầu cánh tay phải của người ấy. Và anh hoang mang nhận ra rằng mình vừa túm trúng Peter Solomon. Họ lăn tròn trên sàn đá, đèn pha của chiếc trực thăng chiếu xuống sáng rực, nó ầm ầm ra thấp, nặng chạm cả vào bức tường kính. Phía đầu trực thăng, một khẩu súng trông rất lạ đang xoay tròn, nhắm xuống qua lớp kính. Chùm tia la, đờ đỏ rực lia qua cửa sổ trần nhà và nhảy nhót qua sàn phòng. Dọi thẳng tới chỗ Langdon và Solomon. Không, nhưng không có tiếng súng nổ, chỉ có tiếng phành phạch của cánh quạt trực thăng. Langdon không cảm thấy gì ngoài một nguồn năng lượng kỳ lạ lăn tăn lan qua các tế bào trong người. Phía sau đầu anh, trên chiếc ghế da lợn, máy tính xách tay bỗng rít lên rất lạ. Langdon nhổm dậy vừa kịp lúc nhìn thấy màn hình của nó đột nhiên sáng lòe rồi tắt phụt. Rủi thay, dòng tin cuối cùng còn lóe lại rất rõ ràng. Đang gửi tin, hoàn tất 100, bay lên, khốn kiếp, lên, phi công cho các cánh quạt của chiếc ơ. 60 quay hết tốc lực, cố gắng không để nặng máy bay chạm vào bất kỳ phần nào của ô kính trần. Anh ta biết rằng ngót 3 tấn lực nâng mà cánh quạt ép xuống đã khiến mặt kính căng gần tới điểm vỡ. Không may, độ nghiêng của kim tự tháp bên dưới trực thăng lại làm cho lực ép trượt sang bên cạnh. Khiến anh không có đà nâng lên. Lên đi nào, phi công lật nghiêng mũi máy bay. Cố gắng lướt đi, nhưng thanh chống bên trái đã va trúng tâm mặt kính. Việc đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nhưng thế là đủ, mắt phòng cực lớn của phòng thánh lễ vỡ toang thành trận lốc thủy tinh và gió trút cả một cơn mưa mảnh vỡ tung tóe vào gian phòng phía dưới, độ độ độ. Những vì sao đang từ thiên đàng rơi xuống, Mao Ích chân chân nhìn lên quầng sáng trắng đẹp đẽ và thấy một màn lấp lánh bay về phía gã rất nhanh như thể đang hối hả trùm lên gã vẻ tráng lệ của chúng, đột nhiên có cảm giác đau nhói. Khắp mọi nơi, nhói buốt, rát bỏng, dữ dội, những lưỡi dao sắc lém xuyên qua thịt mềm, ở ngực, ở cổ, ở đùi, ở mặt, cơ thể gã đột một căng cứng. Giật lên, gã há cái miệng đầy máu gào rú khi cơn đau kéo gã ra khỏi trạng thái xuất thần. Ánh sáng trắng phía trên đã thay đổi. Và đột nhiên, như có phép lạ, một chiếc trực thăng đen xì bay lơ lửng phía trên gã. Những cánh quạt ầm ầm của nó đẩy cả một luồng gió giá buốt xuống phòng thánh lễ. Khiến Mao Ích lạnh thấu đến tận tâm can và làm những làn hương thơm giạt tư tan ra mọi góc phòng. Mao Ích xoay đầu và nhìn thấy con dao Akeda nằm gãy nát bên mình. Do bị đâm mạnh vào bàn thờ bằng đá granite, giờ đang phủ cả một tấm chăn thủy tinh vỡ. Sau ngần ấy bất hạnh ta gây ra cho Peter, lão vẫn ngăn chặn con dao. Lão không chịu làm máu ta đổ, với nỗi sợ hãi dâng trào. Mao Ích ngóc đầu dậy, trừng trừng nhìn dọc chiều dài cơ thể mình. Kiệt tác sống này vốn là lễ vật vĩ đại của gã. Nhưng nay nó nằm đó thật thảm hại. Cơ thể đẫm máu, những mảnh kính lớn cắm ngập vào da thịt gã từ mọi hướng. Mao Ích yếu ớt thả đầu rơi trở lại bàn thờ đá hoa cương và chân chân nhìn qua không gian để ngỏ trên mái. Chiếc trực thăng đã bay đi thế vào chỗ nó là vầng mặt trăng mùa đông lặng lẽ. Hai mắt mở to, Mao Ích nằm hấp không khí trơ trọi một mình trên bàn thờ vĩ đại. Cách chương.